Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, thi quỷ phong tẫn. Shiki Fujin, Uchiha Uha chẳng bao giờ đình chỉ sinh động. Đây là làm cho các tộc phi thường bất đắc dĩ vừa sợ một điểm. Nàng đang làm cái gì? Làm cái gì? Bắt những vĩ thú đó lại là vì cái gì? Mặc kệ là bởi vì cái gì, đây đều là một cái không thể bỏ qua chỗ khó. Vĩ thú là có thể xưng là tai họa tồn tại. Chỉ là na hình thể khổng lồ có thể đối với môi trường tự nhiên tạo thành khó có thể đoán chừng vĩ. Đại tai họa, càng không cần phải nói. Vĩ thú bản lĩnh xuất chúng. Đại chiêu, vĩ thú ngọc, một phát có thể đơn giản oanh bạo vài tòa núi. Thật muốn khởi sướng điên. Ai cũng ăn không tiêu a. Nhẫn thôn lục tục thành lập hoàn thành. Trọng điểm là na điểm truyền tống. Có cái này điểm truyền tống ở Hashirama cùng Madara tùy thời có thể tùy chỗ bị truyền tống đến địa điểm chỉ định. Như vậy, có thể trình độ nhất định chống đỡ Uchiha Uha. Cũng là bởi vì cái này điểm truyền tống. Tộc trưởng của các tộc hơi có nhiều như vậy sức mạnh. Thừa cơ hội này, rộng rãi vơ vét lấy các nơi trên thế giới hữu dụng. Vô dụng thuật cùng phương pháp. Là vì cái gì? Sát nhân. Uchiha Uha một ngày bất tử. Bọn họ liền một ngày khó có thể an lòng. Huống hồ, Uchiha Uha dường như ở đưa ra cái gì rất chuyện kinh khủng. Vậy thì càng muốn khẩn la mật cổ chuẩn bị. Senju ra trong mật thất. Cái này hơn 150 thước vuông bịt kín trong không gian. Tập kết hơn 10 người. Thống nhất là nam tử. Lại đều là 30 tuổi ở trên. Ở thời đại chiến quốc, đã có thể tính là đã có tuổi nhân rồi. Thực lực của những người này, toàn bộ là thượng nhẫn ninja, đến từ chính các tộc tinh anh, thuộc về thành danh đã lâu cường giả. Bọn họ hoặc là tự nguyện đi tới nơi này, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quản lý từ như thế nào, bọn họ đứng đến rồi nơi đây, liền chứng minh rồi không có đường lui. Toàn bộ bên trong phòng yên tĩnh dọa người. Nghe được cả tiếng kim rơi. Thanh âm gì cũng không có. Ngay cả tiếng hít thở kia tiếng. Cũng rất khó nghe được. Đột nhiên, cửa bị mở ra. Đồng loạt, hơn 10 người ánh mắt thống nhất nhìn sang. Từ cửa kia sau đi tới là một vị giữa lúc tuổi thanh xuân nữ tử. Hiển nhiên là vừa mới làm người phụ không lâu sau. Trên người ý nhị phi thường kỳ diệu. Ở cô gái này đi theo phía sau đi tới, cũng đóng cửa lại nam tử, y theo dập khuôn cùng đi theo vào. Đối với nàng kia, cái này hơn 10 người có chỉ là đối với sự mỹ lệ một chút kinh diễm. Đại bộ phận là không nhìn, dù sao nhẫn nhịn giả trong mắt, mỹ sắc là một đại kỵ. Này am hiểu dùng thân thể của chính mình tới ám sát nữ nhân ninja. Trình độ nguy hiểm cực cao. Vì vậy, có một đừng bị huấn luyện đặc biệt, biết tiềm thức đem nữ nhân trở thành giữ tại địch nhân. Nếu là địch nhân, cũng sẽ không tồn đang kinh diễm các loại cảm giác. Nữ nhân nhưng thật ra không có gì. Khi nhìn đến nam tử kia về sau, mọi người đều là không tự chủ đứng thẳng người. Ngay cả biểu tình đều trở nên nghiêm túc. Nhãn thần ở chỗ sâu trong mang theo không che giấu được kính nể. Không vì cái khác. Chỉ bởi vì tên của người đàn ông này, ở trước mặt nhẫn giới, thuộc về không người không biết không người không hiểu tồn tại. Senju Hashirama, tuổi không lớn lắm, na chiến lực lại cao làm cho tất cả mọi người tại chỗ ngưỡng mộ núi cao. Khó thể thực hiện, các vị, các ngươi có thể có chút nhận thức ta, cũng có thể không biết. Như vậy, ở trước đó, trước hết tự giới thiệu a. Uzumaki Mito tự nhiên phóng khoáng, ở hơn 10 vị thượng nhẫn ninja chú mục dưới, sắc mặt không có biến động chút nào, thẳng thắn nói, ta là Uzumaki Mito, như các ngươi sở kiến, là bên này vị này, Senju Hashirama thê tử, mặc kệ ta thân phận ban đầu là cái gì, hiện tại cũng đã là Senju gia nhân rồi, mà ta sau đó phải nói sự tình. Cùng Uzumaki bộ tộc không cái gì liên quan. Đồng dạng, cũng cùng Senju ra không có chút nào quan hệ. Các ngươi tới trước, có người đã nói với các ngươi cái gì không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. trong đó mấy người lắc đầu. Tộc trưởng chỉ là hơi chút tiết lộ điểm, là khoảnh khắc vị Uchiha Uha hành động. Uzumaki Mito biểu tình không thay đổi, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, là như thế này không sai. Nghe được của nàng thừa nhận, náo động tiếng vang lên, đứng ở bên cạnh nàng Hashirama, sắc mặt không phải rất tự nhiên, khóe miệng mơ hồ co quắp. Ta có thể minh xác nói ra một điểm, biện pháp này là phải chết, mặc kệ có thể hay không giết chết Uchiha Uha, vị kia người thi hành đều sẽ chết. Cụ thể là cái gì? Vẫn không thể nói. Các vị, có ai muốn thối lui ra nói? Bây giờ có thể nói ra. Ta có thể hứa hẹn. Cho dù ngươi thối lui ra khỏi, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không một người nói chuyện. Nếu có thể đứng nơi đây, vậy đại biểu đại gia có cái kia giác ngộ. Sống hay là chết, nhẫn nhịn giả trong mắt là nhìn rất mở. Uchiha Uha trình độ nguy hiểm quá cao. Nàng gần một năm lại đang chung quanh bôn ba bắt vĩ thú. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, rất khó tưởng tượng nàng sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa. Thật muốn cái thời gian đó, người chết liền không đơn thuần là các vị ở tại đây. Nói rõ một vấn đề này, vẫn là không thấy một người đưa ra rời khỏi. Uzumaki Mito sắc mặt từng bước nhu hòa xuống tới. Xem ra đều đã có quyết định. Vậy là tốt rồi, kế tiếp ta nói nội dung, cũng xin các vị có thể bảo hiểm mật, không nên tự tiện tiết lộ ra ngoài. Từ ta trong miệng nói, cùng bất kỳ gia tộc nào cũng không quan hệ, là ta tự mình một người trách nhiệm, xin nhớ điểm này. Nói đến đây, nàng từ trong tay áo móc ra một cái quyển trục, triển khai, lần lượt phân cho na hơn 10 người. Ta biết các ngươi ai cũng có sở trường riêng. Thuật này tu luyện có thể đối với một ít người mà nói khó khăn chút. Thế nhưng, đối với thân là thượng nhẫn ninja các ngươi, phải nắm giữ cũng có thể sử dụng được. Hẳn là vẫn là có thể. Phân phát hoàn hậu, Uzumaki Mito một lần nữa trở lại Hashirama bên người. Biểu tình trên mặt, đó là trước nay chưa có nghiêm túc. Thuật này tên là thi quỷ phong tẫn. Shiki Fujin, là một năm qua này. Nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ, căn cứ Uchiha Uha một cái nhân tình huống hồ, có châm trích khai thác phong ấn thuật, trụ cột này đây vòng xoáy nhất tộc phong ấn thuật vì bắt đầu. Nói đến phức tạp, kỳ thực chính là tương tự với đồng quy vu tận thuật. Nếu như Uzumaki Mito quay đầu nói, liền sẽ thấy trượng phu của nàng, Hashirama rất là đặc sắc biểu tình. Những người khác tụ tinh hội thần nhìn chòng chọc trong tay quyển trục xem. Này đây, người nào cũng không phát hiện Hashirama biểu tình, muốn ủy khuất mọi người. Mãi cho đến các ngươi tu luyện hoàn thành, cũng phải vẫn đợi ở chỗ này. Một ngày ba bữa sẽ có người đưa tới. A hát, cũng có thể viết thơ. Thế nhưng nội dung cần kiểm tra, làm ơn tất thấy lượng. Dù sao thuật này thuộc về cấm kỵ, ngoại trừ không tất yếu, tận lực không hy vọng tiết lộ ra ngoài. Nửa giờ tả hữu, Hashirama cùng Mito rời khỏi nơi này. So với Hashirama có chút đổ mồ hôi cố giả bộ trấn định, Mito là thật thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. A, Tobirama thật là thiên tài a. Ta đều không thể tin được hắn cư nhiên có thể nhận đúng. Lấy phong ấn thuật làm điểm xuất phát, tới hữu hiệu nhằm vào Uchiha Uha. Quả thực, đối với nhẫn thuật miễn dịch, thể thuật miễn dịch, còn cường đại như vậy nàng. Loại này trực kích linh hồn thuật, lại là do hơn 10 vị thượng nhẫn ninja sử xuất. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ cần một cái thành công, nàng liền chắc chắn phải chết rồi. Nói, Mito lộ ra miệng cười, xoay người ôm lấy Hashirama cánh tay. Nếu như Uchiha Uha chết, bây giờ liên minh có thể thì sẽ tan vỡ đi. Bất quá, so với các tộc giữa tan vỡ, Uchiha Uha tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Mặc kệ thế nào, ưu tiên diệt trừ nàng chỉ có ổn thỏa nhất. Ha ha, ha ha ha ha, là, đúng vậy a, chính là như vậy đâu. Hashirama cười khan, rất là miễn cưỡng. Mito kỳ quái nhìn hắn một cái, thẳng nhìn Hashirama chột dạ không ngớt. Cười ha hả muốn đi. Mito dùng sức ôm chặt cánh tay của hắn. gắt gao không buông tay. Hashirama, hẳn là không phải lỗi của ta thấy a. Ngươi, lẽ nào có chuyện gì gạt ta? Hashirama đổ mồ hôi đi ra. Mới vừa rồi còn yên lành a, làm sao đột nhiên, không để cho nàng tiếp tục nữa cơ hội. Hashirama hất tay một cái, tránh thoát, bóng người lóe lên, vèo không thấy bóng dáng. Mơ hồ có thể nghe thanh âm của hắn lưu lại. Đột nhiên nghĩ đến có chút việc. Ta đi trước. Mito kỳ quái mang đứng tại chỗ. Nghỉ chân rồi hồi lâu. Không nghĩ ra. Ngược lại lại đi đạo tuệ nơi ở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.